Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 190, Nấm Cùng Tá. Nhìn xem chiếu ra khí ga đèn áp tường hào quang gồ bụng cửa sổ. Che đậy mũ trùm mang mặt nạ Auser đang muốn mở miệng hỏi thăm hành động chi tiết. Bỗng nhiên trông thấy một cái bóng theo bên cạnh nồng đậm trong bóng tối dài đi ra. Hóa thành một cái cao gầy tái nhợt ốm yếu nam tử trẻ tuổi. Vô huyết giả, his, doi, Auser cấp tốc liền nhận ra đây là tàu tương lai, phó nhì. His không có nhìn hắn, trực tiếp đối tinh chi thượng tướng Gatlia nói. Thuyền trưởng, bọn hắn không có phát giác dị thường. Đem những cái kia cây nấm làm thành bơ nồng canh, cũng dự bị tốt dùng hương sắc thịt cá làm đêm nay món chính. Rất tốt, Gatlia tháo xuống trên, sông mũi mang lấy trầm trọng kính mắt, dùng hiện ra thần bí trong mắt màu tím nhìn về phía có vách tường ngăn trở phòng ốc nhà hàng vị trí. His, đôi không có dài dòng, thân ảnh trong nháy mắt tối hóa, trở về đến trong bóng tối. Không biết kín đáo đi tới địa phương nào, nghe xong đối thoại của hai người, kết hợp trước đó, ẩn giả, nữ sĩ nói nội dung. Người treo ngược, Auser có chưng chỉ ra trắng đêm nay hành động hạch tâm yếu tố là cái gì? Cây nấm, nấm độc, mặc dù không biết tinh chi thượng tướng, đến tột cùng dùng biện pháp gì nhường bên trong phi phàm. Giả linh tính trực giác mất đi hiệu lực. Không cách nào phân biệt như người bình thường cây nấm cùng nấm kịch độc. Nhưng Auser tin tưởng, tại thần bí học lý, này không phải là không được. Hắn chần chờ mở miệng nói, này có thể hay không dẫn đến công tượng sắp tử vong. Hoàng giải, công tượng là tương đương chân quý sự vật. Auser cũng không hy vọng tại còn có lượn vòng chỗ trống tình huống dưới. Mất đi như thế một vị bằng hữu, với hắn mà nói, lý tưởng nhất phương án là nắm cái tên này nhốt lại, khiến cho hắn thành vì chính mình cùng ẩn giả, chuyên môn, công tưởng. Sẽ không, Gatlia bình tĩnh lắc đầu, thuận miệng nói rõ lý do nói, vô luận là ngươi cho tình báo, vẫn là ta thuyền viên quan sát được chi tiết, đều có nâng lên một điểm, sáp không thích ăn cá. Thậm chí vô cùng chán ghét, khả năng này cùng hắn khi còn bé bị xương cá thẻ qua yết hầu có quan hệ. Chính là căn cứ vào chuyện này, Gatlia sau cùng lựa chọn cây nấm chiến thuật. Cái này có thể hữu hiệu tan rã kẻ địch sinh lực, nhường phía bên mình tiếp nhận nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Loại kia có thể tại hắc ám hoàn cảnh bên trong thôn phệ máu thịt tới sinh sôi cây nấm tại ngay từ đầu liền bị tinh chi thượng tướng loại bỏ, bởi vì nó có thể làm cho linh cảm bén nhạy phi phàm giả trực tiếp phát giác được dị thường. Tựa như đối mặt kịch độc sự vật một dạng, mặt khác, tín ngưỡng, nguyên thủy mặt trăng, phi phàm giả, đại khái suất đối thảo dược, thực vật, trái cây có tương đương đi sâu hiểu rõ, dựa vào nhìn, hẳn là có thể phân biệt ra quá mức tính nguy hiểm cây nấm. Muốn giấu giếm được bọn hắn, chỉ có thực phẩm bản thân vô hại, thông qua tiếp xúc sự vật khác phát sinh biến dị, mới có thể làm đến. Điểm này, Frank trước đó sáng tạo loại kia cây nấm vừa vặn phù hợp. Nếu như không tập hợp thịt cá cùng nước hai điều kiện, loại kia cây nấm liền là bình thường cây nấm, đã không hạ độc chết người, cũng sẽ không dẫn đến tiêu chảy. Biết chun chút tiêu hóa, phân giải làm khác biệt thành phần, sau cùng bài ra ngoài thân thể đến một bước này, lại có thịt cá cùng nước, cũng vô ích. Vì thế, Gatlia cố ý nhường Frank làm lại tạm thời bị từ bỏ cái kia thí nghiệm. Thu được một nhóm cây nấm, cũng hứa hẹn tương lai cùng đi săn giết một cái cực quang hội, tường vi chủ giáo, cho hắn. Chán ghét ăn cá. Auser nói nhỏ lên tiếng, cảm giác mình lại một lần theo không kịp, ẩn giả, ý nghĩ. Hắn rõ ràng hỏi là nấm độc sẽ hay không dẫn đến công tượng, sắp tử vong. Kết nếu như đối phương trả lời lại là, công tượng, sẽ không chết. Bởi vì không thích ăn cá, thậm chí vô cùng chán ghét. Này có cần gì phải liên hệ sao? Auser ở trong lòng nghi hoặc tự nói, không có mở miệng hỏi thăm. Hắn bảo trì lại yên lặng, quyết định đợi lát nữa nhiều quan sát lưu ý thêm. Qua một trận, cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Nương theo một trận lại một trận rên âm thanh, nôn mửa tiếng, hành động, Gatlia dị thường ngắn gọn ra lệnh. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt trong suốt, tựa như biến thành vô số ánh sao tụ hợp thành pho tượng. Pho tượng kia một thoáng phá toái, sáng chói tinh huy điểm điểm phun trào, bỗng nhiên liền đi tới cửa phòng, theo khe hở chỗ chui vào, từng mảnh tinh mang tại nội bộ đoàn tụ, Gatlia thân ảnh hiện ra. Sau đó, nàng nghe thấy được ô tiếng gió thổi cùng phanh va chạm động tĩnh. Khung cửa lay động, cửa phòng mở ra, che đậy mũ trùm mang mặt nạ, người treo ngược, Auser không thể so, tinh chi thượng tướng, chậm. Nhiều ít tiến nhập mục tiêu kiến trúc, ánh mắt của hắn quét qua, cấp tốc liền đem nhà hàng vị trí tình huống đặt vào đáy mắt. Công tượng, sắp một mặt hoảng sợ rút lui, rời xa lấy dài mảnh bàn, trên mặt đất nằm sấp hai nam một nữ, đang không ngừng nôn mửa ra cây nấm. Ngực bụng của bọn họ ở giữa, quần áo đã nứt ra, mọc ra một đóa lại một đóa cây nấm. Phát giác được có người tiến đến, mấy vị này vô ý thức ngẩng đầu, trên mặt đã có màu trắng sợi nấm chân khuẩn hiển lộ. Một lùm tiếp một lùm, Auser bị mặt nạ che khuất ra mặt không tự chủ được liền khẽ nhăn một cái. Mặc dù hắn kinh nghiệm phong phú, hiểu biết rộng rãi, không phải không gặp qua khủng bố tình cảnh cái chủng loại kia phi phàm già. Nhưng hình ảnh như vậy y nguyên mang đến cho hắn mãnh liệt thị giác cùng tâm linh trùng kích. Tinh chi thượng tướng, Gatlia có đoán trước, lại không nghĩ rằng sẽ như này kinh dị. Sửng sốt một chút mới dùng tay phải nắm miệng. Huýt sáo, từng đầu hư ảo dây thừng từ dưới đất toát ra. Rắn quay quanh lấy đem cái kia ba vị nguyên thủy mặt trăng, tín đồ chói chói lại. Có biện pháp bỏ dở sao? Gatlia nghiêng đầu góc đối rơi bóng mờ nói. Một trận trầm mặc về sau, hiss, đòi thanh âm từ nơi đó truyền ra. Frank nói hắn còn không có thí nghiệm ra bỏ dở biện pháp. Chỉ có thể hỏa táng. Hỏa táng, Gatlia lông mày khẽ động. Lúc này theo tối trong túi rút nắm bột phấn. Đã đánh qua, những cái kia bột phấn tựa hồ có sinh mệnh lực của mình. Chuẩn xác rơi xuống ba vị nguyên thủy mặt trăng, tín đồ cùng từng cái cây nấm trên thân. Vô thanh vô tức ở giữa, xích hồng ánh lửa dâng lên, lẳng lặng thiêu đốt lên chúng nó tiếp xúc đến hết thảy sự vật. Công tượng sắp sớm tại mắt thấy dị biến lúc liền dọa đến ngây dại. Có người xông vào về sau, vốn định dựa vào một thân thần kỳ vật phẩm phản kháng. Nhưng rất nhanh liền nhận ra người là tinh chi thượng tướng Gatlia. Thế là, lý trí từ bỏ, quả quyết đứng thẳng ở nguyên chờ đợi. Hắn tự hỏi chính mình vẫn là có tương đối cao giá trị lợi dụng. Mặc kệ tới nơi nào, đều không sẽ trực tiếp bị giết. Mà lại, tinh chi thượng tướng luôn luôn không có gì tiếng xấu. Kém nhất tình huống cũng chính là gia nhập ngôi sao đoàn hải tặc. Mà lại, vị này hải tặc thượng tướng bản thân so trong lệnh truy nã chân dung càng đẹp mắt. Hoàn toàn không giống khí chất. Sáp lôi kéo hạ răng sói vòng cổ. Chất lên nịnh nọt nụ cười. Chờ đợi lấy kẻ xông vào nói ra mục đích. Gatlia ngắm hắn liếc mắt. Nghiêm túc xét lại hạ hắn tướng mạo. Chỉ có thể xác định là điển hình Yindisi người. Không nhìn ra cùng nữ vương có so sánh giống địa phương. Vị này hải tặc tướng quân cân nhắc mở miệng nói. Ta ban đầu thông qua một người bạn giới thiệu. Muốn tìm ngươi chế tác thần kỳ vật phẩm. Kết quả phát hiện ngươi cùng nguyên thủy mặt trăng tín đồ đi cùng nhau. ba người bọn hắn thực lực cũng không mạnh, căn bản hạn chế không được ngươi. Vì cái gì ngươi còn phải ở lại chỗ này? Gatlia hành động lần này chủ yếu địch giả tưởng một trong kỳ thật liền là công tượng bản thân, bởi vì đã không thể giết chết hắn, lại muốn khống chế lại hắn, mà lại hắn còn có thật nhiều kiện phối hợp thích hợp thần kỳ vật phẩm. Tuyệt đối được cho là một cái cường địch. Kết quả, không nghĩ tới sự tình tiến triển được thuận lợi như vậy. Sáp ngượng ngập chê cười nói, bọn hắn sớm nhất có cường giả tại Bayem, đồng thời thông qua một loại nào đó hoa mùi thơm cùng bột phấn, để cho ta nhiễm lên kỳ quái tật bệnh, trở nên so sánh suy yếu. Gatlia tùy ý đánh giá nói, ngươi bây giờ đã khôi phục khỏe mạnh, vì cái gì không tìm cơ hội chạy trốn? Auser ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem, không có mở miệng, miễn cho bị tiếng nói bán. Công tượng sắp cười khan hai tiếng nói, bị bọn hắn khống chế trong khoảng thời gian này, bọn hắn nói cho ta biết, chỉ muốn tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng, liền có thể thông qua nhất định nghi thức chữa trị xong ta bệnh dữ. Ta không có chịu đựng được dụ hoặc, thử một chút, kết quả thật thành công, ta lại tìm về làm nam nhân cảm giác. Nói đến đây, hắn hơi ngừng, phát giác nói quá nhiều, bại lộ ẩn tật, đây là tại phương diện nữ nhân quá mức phóng túng, dần dần mất đi năng lực. Auser âm thầm a một tiếng, sáp ngẩng đầu quan sát đối diện hai người, thấy không có người nào lên tiếng chế giễu, liền ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, đó không phải là dựa vào dược vật, là thật khôi phục được lúc còn trẻ trạng thái. Về sau, ta có hai lần mơ tới thoạt nhìn hết sức huyết tinh lại hết sức mê người mặt trăng. Ta nghĩ, ta nên xác thực thành nguyên thủy mặt trăng tín đồ. Cho nên, ta không dám chạy trốn đi. Gatlia cùng Auser im ắng dùng ánh mắt trao đổi một thoáng, đồng thời ở trong lòng cho công tượng phán quyết tử hình. Một người chỉ cần thật tín ngưỡng tà thần ác ma hoặc một ít che giấu tồn tại, trừ phi ngụy ý một mực tiếp tục như thế, chậm rãi trở nên cuồng nhiệt, bằng không cho dù có chỗ đổi ý, bị quan phương thế lực bảo vệ, rất lâu không có xảy ra vấn đề, mấy năm sau cũng có thể là trong giấc mộng vô thanh vô tức bóp chết chính mình. Đây cơ hồ vô phương cứu vớt, trừ phi có tư cách thu hoạch được các đại giáo hội giáo tông cấp độ này trên mặt đất thiên sứ chúc phúc, hoặc là tiếp nhận một ít phong ấn vật cách ly, vĩnh cửu sống trong lòng đất. Đương nhiên, tình huống tương tự dưới, chẳng hề làm gì, vẫn như cũ sống đến tuổi già như người bình thường, tử vong cũng không ít. Nhưng này đại bộ phận đều là người bình thường, thuộc về dễ dàng bị tà thần ác ma che giấu tồn tại nhóm coi nhẹ đối tượng, mà sáp là một vị rất hữu dụng công tượng. Gatlia không nữa đề nguyên thủy mặt trăng tín đồ sự tình. Đối với nàng mà nói, công tượng có hay không tín ngưỡng tà thần cũng không là một cái vấn đề quá lớn. Chỉ cần có thể câu thông, đạt thành giao dịch, không thỉnh thoảng điên cuồng, là có thể hợp tác. Sự tình khác không phải một hải tặc cần lo lắng. Nàng chuyển mà nói rằng, ngươi bây giờ có nào thần kỳ vật phẩm? Ta chọn lựa bộ phận, cho ngươi lưu mấy món. Đối với dạng này phát triển, công tượng sắp tuyệt không ngoài ý muốn. Đối phương là hải tặc, không là cảnh sát, thuận tay đoạt một thanh đơn giản không thể bình thường hơn được. Có thể chừa cho hắn hơn mấy kiện, hắn đều cảm giác mình nên thành khẩn nói tạ. Kỳ thật, dùng hắn cấp độ cùng vật phẩm, liều một phen có lẽ thật có thể thành công chạy trốn. Nhưng hắn không có cái này dũng khí. Được rồi, sáp trước theo trước ngực túi chỗ, lấy ra một bộ xám trắng gọng kính, thạch tượng quỷ kính mắt. Chỉ muốn xuất hiện ánh mắt giao xúc, liền có thể làm cho đối phương toàn thân tê liệt, giống như là bị hóa đá một dạng. Ảnh hưởng trái chiều có hai cái. Một là nếu như mang theo nó soi gương, sẽ để cho mình cũng tê liệt.